Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, nhà hàng nhỏ, cũng có thể ra đại kỳ tích. Mục Dương xem như tiên chủ giới đệ nhất tầng thành chủ. Tự nhiên là nhận biết địch thái giới chủ. Tiên chủ giới có 5 vị thành chủ. Riêng phần mình là mỗi một tầng trong tiên thành thành chủ. Bọn họ thống nhất từ địch thái giới chủ quản hạt. Đối với địch thái giới chủ tự nhiên quen thuộc. Thế nhưng là, trước mắt cái này xích thân quả thể biến thái nam. Thật sự là hắn nhận biết cái kia anh tuấn cao lãnh địch thái giới chủ. Các đại thành người cùng giới chủ báo cáo tình huống thời điểm. Địch thái giới chủ đều là ngồi ở vị trí cao. Bọc lấy trường báo, khuôn mặt trang nghiêm, cao lãnh mà thần dị, tràn ngập cao nhân phong phạm. Thế nhưng là, giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một cái thân thể trần truồng đậu bỉ. Người nào mẹ nó kêu gọi ngươi a? Cái này nhất định là giả địch thái giới chủ. Chung quanh thế gia các gia chủ tại sau khi khiếp sợ, cũng là lạnh lùng xuống tới. Bọn họ vừa mới bắt đầu đúng là bị chấn kinh đến. Dù sao một cái xích quả lấy thân thể người, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trước mặt ngươi, làm sao có thể không khiếp sợ. Nhà nhà một mặt im lặng, trên mặt đều là hiện ra vẻ xấu hổ. Bày ra như thế một cái giới chủ, nàng cũng là có chút tâm mệt mỏi. Thân hình lóe lên, trong tay lại lần nữa thêm ra một bộ trường bào. Trường bào bao phủ, chính là ở trước mặt mọi người. Bao lấy này địch thái thân hình. Về sau, nhà nhà chính là dắt lấy này trường bào. Bỗng nhiên đem địch thái giới chủ thân hình lôi đi. Mọi người càng thêm im lặng. Thế nào lại gặp như thế một cái đậu bỉ. Mà thành chủ Mục Dương lại là càng thêm kinh dị. Trùm lên trường bào địch thái giới chủ. Cùng trong đầu hắn hình tượng cơ hồ là hoàn mỹ trùng hợp. Chẳng lẽ, trước mắt cái này bại lộ cuồng. Thật sự là giới chủ đại nhân. TTT, Mục Dương hít sâu một hơi. Trong đôi mắt vẻ kinh dị càng thêm nồng đậm chờ chút. Vì cái gì giới chủ đại nhân hội ở chỗ này? Mà lại tựa hồ còn cùng này phàm nhân đầu bếp quan hệ rất không tệ bộ dáng. Thế ra người tự nhiên không biết địch thái giới chủ. Đối với này đột nhiên xuất hiện, xích quả thân thể địch thái, chỉ cảm thấy đối phương là tại khôi hài, có lẽ là chạy đi đâu đến bệnh thần kinh, bọn họ tuyệt đối không thể lại cảm thấy cái này bại lộ cuồng lại là tiên chủ giới chủ. Thành chủ đại nhân, xin liên lạc giới chủ, vì bọn ta chủ trì công đạo a. Chủ nhà họ Đồng, Đồng vô địch, trong mắt đều là hiện ra nước mắt, nói ra. Còn lại thế gia gia chủ tại thời khắc này, cũng là nhao nhao trong mắt chứa nước mắt, vô cùng kích động, muốn nhượng Mục Dương bẩm báo giới chủ. Đồng vô địch rất rõ ràng, muốn đối phó con chó này, chỉ có mời giới chủ xuất thủ, cũng hoặc là 5 vị thành chủ đồng thời liên thủ. Chỉ có dạng này, mới có thể để này càn rỡ hắc cẩu khuất phục, nhưng mà, vượt quá đồng vô địch ngoài ý liệu. Thành chủ Mục Dương thân thể đang run rẩy một phen, tựa hồ tại kìm nén cự đại ngột ngạt. Hắn lạnh lùng liếc Đồng vô địch liếc một chút, tiến vào di tích, là vì cơ duyên chi vật, có năng giả cư chi. Chết tại trong di tích, cũng chỉ có thể nói là thực lực bọn hắn không tốt. Chẳng lẽ mỗi một cái chết tại tìm kiếm trong di tích người, thành chủ đều cần vì hắn lấy lại công đạo a? Mục Dương lạnh lùng nói. Đồng vô địch ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Mục Dương thế mà lại nói ra như thế một phen. Bọn họ đương nhiên cũng là biết đang tìm kiếm trong di tích chết đi. Tính không được cái gì, thế nhưng là bọn họ nhiều như vậy thế ra gia chủ đồng thời tạo áp lực. Mục Dương thành chủ thế mà còn là muốn kiên trì bảo vệ cái này phàm nhân đầu bếp a. Nơi xa, Bộ Phương rất bình tĩnh nhìn lấy đám người này. Đối với bọn hắn nói. Mời giới chủ tới đối phó cẩu gia. Bộ Phương tự nhiên là không thèm để ý. Liền này nhị hóa giới chủ. Ưa thích đi cặp mông một đường giới chủ. Nếu như có thể làm lật cẩu gia. Con chó kia ra nhiều năm như vậy sườn xào chua ngọt đều ăn không? Huống chi, người giới chủ kia liền ngay tại chỗ. Công thâu bạch quang bị hắn con gái cho giữ chặt. cho nên cũng không có gia nhập đến những thế gia này gia chủ trong hàng ngũ. Không có như bọn họ. Hướng thành chủ hô hoán, thỉnh cầu giới chủ xuất thủ. Dựa theo công thâu ban ý tứ, công thâu Bạch Quang híp híp mắt, nhìn xem bộ phương phương hướng, lại nhìn xem thành chủ phương hướng. Sau cùng, hắn tựa hồ hiểu được cái gì, cũng không nói gì thêm. Kim giác khiêng cự đại kim loại thiết phiến, khóe miệng tà mị nhếch lên, nhìn lấy một nhóm người này, trên mặt tựa hồ cũng toát ra không kiên nhẫn chi sắc. Bất quá hắn cũng không có động sát thủ, dù sao nơi này là tiên chủ giới, không là trong địa ngục, liền hắn cái này bạo tính khí, bị như thế một đám người cho nhìn chằm chằm bao quanh. Đã sớm một quạt xuống dưới, phiến hắn cái long trời lỡ đất, tiên thành thành chủ, mỗi một vị đều không kém gì hắn. Nếu là thật sự ở chỗ này động thủ, lâm vào vây công bên trong, vậy hắn coi như thật lật thuyền trong mương. Dù sao, đám người này muốn thảo phạt cũng không phải hắn, mà chính là này cuồng vọng bếp nhỏ tử. Vừa vặn, có thể nhìn xem cái này đầu bếp sự tình. Nhưng mà, bộ phương cũng không định hiện ra chuyện gì. Hắn chắp lấy tay, chậm rãi tiến lên, tước vũ bào tại bay phất phới. U minh thuyền sau lưng hắn trôi nổi. Trên đó thì là nằm sấp cẩu gia. Bộ phương tiến lên, thế ra người đến muốn ngăn cản hắn. Thế nhưng là hãi nhiên phát hiện một cỗ đáng sợ uy áp. Cái này uy áp để bọn hắn không tự giác nhường ra một con đường. Cẩu gia tọa trấn, bọn họ không dám làm can. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bộ phương từ trong đám người rời đi. Đồng vô địch sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn chằm chằm này mặt không biểu tình bước vào bên trong tòa tiên thành bộ phương. Khẽ cắn môi, đến tề tụ nhiều như vậy thế ra gia chủ lực lượng. Muốn đem cái này hắc cẩu cho đuổi đi. Đến lúc đó, cái này nhà hàng nhỏ không cho phép từ bọn họ nhào nạn. Đáng tiếc, thành chủ tại nhiều như vậy người bức bách phía dưới. Thế mà còn là không tuyển chọn liên hệ giới chủ. Nhìn tới, chỉ có thể một lần nữa thảo luận phương án. Thành chủ như thế vô dụng, không bằng đổi một vị thành chủ như thế nào. Mục gia tuổi xế chiều, đã sớm nên đổi gia tộc khác tới thay thế chức thành chủ. Đồng vô địch các loại thế gia gia chủ cường giả trong đôi mắt đều là lóe ra quang hoa. Một đoàn người tiến vào bên trong tòa tiên thành. Địch thái giới chủ kiện hàng tại trường bào trong. Bởi vì có nha nha ở bên người, hắn ngược lại là không có lựa chọn đem trên thân trường bào cho nổ tung. Ngược lại là có chút hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía. Mặc dù nói xem như tiên chủ giới chủ, trưởng quản toàn bộ tiên chủ giới, nhưng là hắn rất ít hành tẩu ở bên trong tòa tiên thành. Bởi vì quản lý tiên thành đều là thành chủ. Hắn người giới chủ này, cơ bên trên là đợi tại trong nhà gỗ tu hành cùng tu tập chủ nghệ. Coi như sẽ đi ra nhà gỗ, cũng đều là qua tầng cao nhất tiên thành. Đệ nhất tầng tiên thành cảnh tượng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể không nói, so với tầng cao nhất tiên chủ giới, chỉnh thể chủ nghệ mức độ đều là muốn thấp một chút. Mà lại, trong không khí tràn ngập món ăn mùi thơm đều không có tầng cao nhất tiên chủ giới nồng đậm. Khó trách năm gần đây, một số yêu nghiệt tiên chủ đều là sinh ra ở tầng chót vót cùng trung tầng. Hạ tầng tiên thành, cơ cũng sẽ không có cái gì yêu nghiệt tiên chủ xuất hiện. Mọi người cũng không có ở bên trong tòa tiên thành có quá dừng lại lâu. Rất nhanh, chính là đi theo bộ phương tốc độ, đi vào tiên chủ tiểu cửa tiệm. Đây chính là ngươi cái này bếp nhỏ từ quán ăn a. Địch thái giới chủ nhìn cái này tiểu không kéo mấy cái quán ăn. Một chương biểu hiện trên mặt nhất thời biến đến vô cùng cổ quái cùng buồn cười. Nhà nhà cũng là khóe miệng co quắp rút ra. Có được như thế một cái phá quán ăn, bộ phương vì cái gì sẽ còn cự tuyệt làm giới chủ ký danh học đồ yêu cầu đâu? Một khi bộ phương đáp ứng làm giới chủ ký danh học đồ yêu cầu, lập tức liền có thể tại tiên chủ giới tầng cao nhất thu hoạch được một cửa tiệm mặt phạm vi phi thường to lớn quán ăn. Đây là mỗi cái giới chủ học đồ quyền lợi. Giống nha nha, nàng ngay tại tiên chủ giới tầng cao nhất bên trong tòa tiên thành có một khối chiếm diện tích phi thường lớn quán ăn. Đương nhiên, bởi vì nàng phải bồi bạn tại giới chủ bên người, Cho nên này quán ăn buôn bán tình huống cơ đều là ở vào đóng cửa trạng thái. Bất quá nha nha nếu như có rảnh rỗi ngẫu nhiên cũng sẽ trở lại trong nhà hàng luyện tập trù nghệ. Dù sao, đối với một vị tiên trù mà nói, có một nhà tốt quán ăn, đó là một loại thuộc về, đó là một loại vinh diệu. Bộ Phương nhàn nhạt liếc Địch Thái giới chủ liếc một chút, giật nhẹ khóe miệng, quán ăn coi như lại nhỏ, nhìn vẫn là nấu nướng đầu bếp, nhà hàng nhỏ, cũng có thể ra đại kỳ tích. Soạt, đem quán ăn môn đẩy ra, cẩu gia thân hình chính là phi tốc thoát ra, chui vào trong nhà hàng, tìm tới nơi hẻo lánh vị trí nằm xuống. Hắc Long Vương ôm Tiểu Hoa ngủ say thân hình, sải bước bước vào trong đó, đem Tiểu Hoa đặt ở cẩu gia bên người. Ăn này đậu hũ Tiểu Hoa, có thể miệng nói tiếng người. Bất quá tiến hóa muốn tiêu hao năng lượng quá nhiều. Tiểu nha đầu này giờ phút này chính ghé vào cẩu gia bên người nằm ngáy o o. Chờ nàng lại một lần nữa tỉnh lại, hẳn là sẽ có không đồng dạng kinh hỉ đi. Vào đi, Bộ Phương ánh mắt rơi vào U Cơ trên thân. Thản nhiên nói, U Cơ muốn nhìn một chút hắn món ăn có thể hay không áp chế tiểu U trên thân nguyền rủa. Bộ Phương đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. U Cơ khiêng bá giả trọng kiếm, nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau gật gật đầu. Sau một khắc, U Cơ bọn người liền đều là bước vào trong đó. Nha nha cùng Địch Thái giới chủ đứng ở ngoài cửa, đang do dự có nên đi vào hay không. Nha nha cau mày, nhìn lấy này chật hẹp nhà hàng nhỏ, thật sâu hít một hơi. Giới chủ đại nhân, lấy thân phận ngài, lại này nhà hàng nhỏ bây giờ không có tư cách nhượng ngài bước vào. Chúng ta trở về đi. Nha nha nói ra. Địch Thái giới chủ thế nhưng là tiên trù giới một vị duy nhất cao đẳng lân trù, là sở hữu đầu bếp thần tượng. Cái này chật hẹp quán ăn, căn không xứng với Địch Thái giới chủ thân phận. Trở về làm gì a? Này chó ghẻ tại cái này trong nhà hàng đâu? Ta phải theo dõi hắn. Địch Thái giới chủ vẫy vẫy chính mình phiêu giật kiểu tóc, về sau nâng lên hai ngón, chỉ chính mình con mắt, lại chỉ cẩu ra chỗ phương hướng. Về sau nhếch miệng cười nói, ngược lại là ngươi, giới chủ rất nhiều chuyện vật vẫn chờ ngươi đi xử lý đâu. Ngươi mau trở lại nhà gỗ qua. Địch Thái nói ra, nha nha nhất thời sững sờ. Sau một khắc, Địch Thái giới chủ duỗi ra ngón tay, tại nha nha này trong suốt trắng nõn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Nha nha chính là phát hiện mình trước mắt hình ảnh bắt đầu phi tốc biến hóa. Đãi nàng tỉnh táo lại thời điểm, nàng đã rơi vào trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ, từng mai ngọc giản tại lơ lửng, tản ra ẩn ẩn quang hoa, phảng phất tinh không giống như. Mỗi một cái ngọc giản trong đều là ghi chép tiên trù giới trong mỗi cái khu vực chỗ chuyện phát sinh, cùng cần thiết giải quyết sự tình. Nha nha bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Nàng biết, đọc những cái ngọc giản này lại sắp thành vì nàng nhiệm vụ. Ai kêu nhà mình giới chủ đại nhân như thế không đáng tin cậy đây. Đưa đi nha nha. Địch Thái giới chủ khóe miệng kéo một cái, bọc lấy trường bào, chậm rãi cất bước, ngẩng đầu lên, bước vào cái này chật hẹp trong nhà hàng. Vừa vào trong đó, Địch Thái giới chủ toàn thân chính là như giống như bị chạm điện. Cả người trong đôi mắt bộc phát ra một vòng thật không thể tin. Bữa ăn này quán, này khí tức, chấm ngoặc kép. Bộ Phương bước vào trong phòng bếp, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tiên hỏa, thu hoạch được chân thần cảnh khảo hạch thành công sẽ thành nhất tinh chân thần cảnh, tinh thần lực thu hoạch được đề bạt. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại, tại Bộ Phương bước vào trong phòng bếp trong nháy mắt chính là vang vọng mà lên. Bộ Phương đứng tại chỗ híp mắt, tiếp nhận khảo hạch, Bộ Phương không có quá nhiều do dự, chính là đồng ý khảo hạch. Hắn đang chuẩn bị nấu nướng món ăn đến nói cho U Cơ. Hắn có thể kiềm chế tiểu U nguyền rủa, vừa vặn có thể cùng khảo hạch đồng thời tiến hành. Ông, tại Bộ Phương xác nhận đồng ý về sau, tâm thần trở nên run lên bần bật. Tại trước mắt hắn, chính là có sáng chói quang hoa nổi lên, ngưng tụ thành một đạo trận pháp. Lò trên đài, trận pháp lưu truyền, quang hoa dần dần biến mất. Sau cùng, Tại cái kia trận pháp trung gian thì là nằm sấp một cái. Có thất thải vũ mao vịt, khảo hạch món ăn, bí chế thịt vịt nướng. Hệ thống khảo hạch đánh giá là cao cấp. Phương coi là thông qua khảo hạch. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm vang lên lần nữa. Bộ Phương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào cái kia có lấy thất thải vũ mao vịt phía trên. Híp híp mắt, muốn làm thịt vịt nướng a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.